Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, cá lớn, đường lão đại, có người muốn thấy ngươi. Vừa lúc đó, có tiến hóa giả chiến sĩ đến đây đối với Đường Mục nói rằng, nhưng là 20 vạn người may mắn còn sống sót bên trong. Rốt cục có người đứng ra, muốn cùng Đường Mục bàn điều kiện. Há, không nghĩ tới thật là có người đứng ra. Nhìn dáng dấp có người cho rằng ăn chắc ta. Đường Mục nghe được báo cáo, nhất thời đại cảm thấy hứng thú. Sau đó nhìn thấy cái kia muốn gặp hắn tiến hóa giả, chính là ngươi muốn gặp ta. Xuất hiện ở Đường Mục trước mắt chính là cái hơn 30 tuổi người trung niên, cả người tràn ngập khôn khéo, vừa nhìn liền không phải đơn giản nhân vật. Chính là ta, ta tên Nam Dạ, là đại biểu 20 vạn người may mắn còn sống sót môn đến đây cùng Đường lão đại bàn điều kiện. Người trung niên Nam Dạ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói. Hắn biết Đường Mục nhất định đã biết mục đích của hắn, vì lẽ đó không có quanh co lòng vòng. Đại biểu 20 vạn người may mắn còn sống sót, ta xem ngươi còn đại biểu không được đi. Đường Mục không thể chí phủ nói rằng, thường thường nói đại biểu không toán người tốt lành gì, hay là Đường lão đại cho là như vậy. Nhưng lúc này người may mắn còn sống sót bên trong đã chen lẫn ta người, chỉ cần ta đăng cao nhất hô, liền có thể làm cho 20 vạn người may mắn còn sống sót cùng Đường lão đại là địch. Ở này ngàn cân treo sợi tóc, Đường lão đại không muốn xảy ra chuyện như vậy đi. Đối với Đường Mục xem thường, Nam Dạ cũng không nhúc nhích nộ, mà là nói ra kế hoạch của chính mình, nói rằng ngươi đang uy hiếp ta. Nghe được Nam Dạ, Đường Mục nhất thời ngữ khí lạnh lẽo, một luồng khí thế mạnh mẽ bao phủ Nam Dạ. Rất nhiều Nam Dạ trả lời không được, liền muốn giết chết Nam Dạ ý tứ. Này Đường Mục không hổ là mặt thế sau khi có thể tụ tập 20 vạn người may mắn còn sống sót kiêu hùng. Khí thế liền có thể làm cho ta cảm giác được áp lực. Như vậy thực lực đó tuyệt đối không phải ta có thể chống đối. Cảm nhận được bị Đường Mục khóa lại khí thế, Nam Dạ nhất thời biết mình vẫn là coi khinh Đường Mục. Đối với Đường Mục thực lực vẫn là đánh giá thấp. Nguyên bản Nam Dạ chuẩn bị cùng Đường Mục đàm phán là lấy thực lực của chính mình vì là dựa dẫm. Đối với thực lực của chính mình, Nam Dạ rất là tự tin. Nhưng ở cảm giác được Đường Mục khí thế sau đó, hắn liền biết thực lực của chính mình không đủ vì là thị. May là ta chân chính lá bài tẩy không phải thực lực của ta. Ta chân chính lá bài tẩy là kèm hai bên 20 vạn người may mắn còn sống sót. Ta cũng không tin 20 vạn người may mắn còn sống sót kèm hai bên mang đến uy thế. Không thể khiến này Đường Mục thỏa hiệp. Nghĩ tới đây, Nam Dạ tâm bên trong càng thêm có niềm tin. Hắn quay về Đường Mục nói rằng, uy hiếp không thể nói là, ta chỉ là đang nói một sự thật mà thôi. Lúc này Đường lão đại tình cảnh nhưng là không ổn. Một khi 20 vạn người may mắn còn sống sót bạo động, thêm vào bên ngoài tang thi vây nhốt, trong ngoài giáp công bên dưới, tin tưởng Đường lão đại coi như thực lực mạnh mẽ cũng rất là nguy hiểm. Đến thời điểm coi như Đường lão đại có thể chạy khỏi nơi này, tổn thất cũng là nặng nề, nên không phải Đường lão đại kết quả mong muốn đi. Nam Dạ ăn chắc Đường Mục lúc này tình cảnh, đem kế hoạch của chính mình bày ra đến, quay về Đường Mục đe dọa nói rằng, không nghĩ tới ta Đường Mục lại bị người uy hiếp. Này Nam Dạ nhất thời để Đường Mục trong lòng giận dữ. Đường Mục nguyên bản phỏng chừng người may mắn còn sống sót bên trong sẽ có dã tâm hạng người nhảy ra, nhưng không nghĩ tới nhảy ra như vậy một con cá lớn, lại có thể kèm hai bên 20 vạn người may mắn còn sống sót. Đúng là như thế, Đường Mục tuy rằng không tin này Nam Dạ có thể kèm hai bên 20 vạn người may mắn còn sống sót, nhưng cũng không dám khinh thường coi khinh. Ngươi muốn như thế nào? Đường Mục ngữ khí lạnh lẽo, hiển nhiên đối với Nam Dạ uy hiếp rất là bất mãn, nhưng làm cho Nam Dạ mừng rỡ trong lòng. Đường Mục lời này nói ra, nói rõ Đường Mục có ý thỏa hiệp. 20 vạn người may mắn còn sống sót áp chế, quả nhiên có thể khiến Đường Mục thỏa hiệp. Nam Dạ mừng rỡ trong lòng, nhất thời trong lòng càng thêm nắm chắc. Hắn quay về Đường Mục nói ra điều kiện của chính mình, nói: yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần Đường lão đại có thể thừa nhận chúng ta tồn tại, để ta thành lập chiến đội. Đến thời điểm ta không chỉ có thể để chiến đội trợ giúp Đường lão đại đánh đuổi tang thi tiến công, càng là có thể vì là Đường lão đại ổn định cái kia 20 vạn người may mắn còn sống sót. Nam Dạ yêu cầu. Đường Mục nhất thời kinh ngạc, này Nam Dạ yêu cầu cũng quá nhỏ đi, lẽ nào này Nam Dạ làm nhiều như vậy chỉ là vì thành lập chiến đội, vì nhân dân phục vụ không được? Đường Mục là sẽ không tin tưởng liền này điểm yêu cầu, chính là không tin Nam Dạ yêu cầu đơn giản như vậy. Đường Mục mới nghi ngờ hỏi: đương nhiên không ngừng, ta thành lập chiến đấu, hy vọng Đường lão đại không muốn nhúng tay, ta chiến đội nhất định phải độc lập, chỉ nghe ta, chờ ta giúp Đường lão đại đánh đuổi này quần tang thi, sau đó hy vọng Đường lão đại có thể thả ta cùng ta chiến đội rời đi, đồng thời đưa 50.000 người may mắn còn sống sót cho chúng ta. Nam Dạ nói chuyện, Đường Mục nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, e sợ đây mới là Nam Dạ mục đích thực sự. Độc lập chiến đội, kỳ thực đã nghĩ đến với nắm giữ tư nhân vũ trang, ở thêm vào 50.000 người may mắn còn sống sót, Nam Dạ liền có thể thành lập một người may mắn còn sống sót tụ tập địa. Đến thời điểm quật khởi là tất nhiên, đây mới là Nam Dạ tính toán. Kỳ thực Nam Dạ dã tâm rất lớn, hắn càng nghiêng về hoàn toàn chiếm đoạt Đường Mục thực lực. Chỉ là ở chân chính đối diện Đường Mục thời điểm, cảm nhận được Đường Mục thực lực, hắn tự bỏ chiếm đoạt Đường Mục thế lực ý nghĩ. Đường Mục thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn. Lấy thực lực của hắn, cũng không có tự tin có thể chiến thắng Đường Mục. Đúng là như thế, Nam Dạ từ vốn định chiếm đoạt Đường Mục thế lực chủ ý, đã biến thành phân liệt Đường Mục thế lực. Một khi chống lại những này tang thi tiến công, đến thời điểm ta mượn cùng tang thi đại chiến thời cơ, bồi dưỡng chiến đội, lấy bách chiến chiến đội, phối hợp 50.000 người may mắn còn sống sót, ta nhất định có thể quật khởi. Nam Dạ không cho là mình so với Đường Mục kém. Đường Mục có thể tụ tập 20 vạn người may mắn còn sống sót, hắn nếu là có chính mình chiến đội cùng 50.000 người may mắn còn sống sót làm căn cơ, liền có thể tụ tập càng nhiều người may mắn còn sống sót. Đến thời điểm thành lập một so với Đường Mục thế lực càng mạnh mẽ. Nhưng ta nếu như không đáp ứng đây, ngay ở Nam Dạ mãn cho rằng Đường Mục bách với áp lực nên đáp ứng yêu cầu của chính mình, nhưng không nghĩ tới Đường Mục trực tiếp đến rồi một câu như vậy. Hiển nhiên Đường Mục không cam lòng đáp ứng yêu cầu của hắn. Đường Mục đương nhiên sẽ không đáp ứng Nam Dạ yêu cầu. Đùa giỡn, nếu là đáp ứng Nam Dạ yêu cầu, tương đương với Đường Mục miễn phí vì là Nam Dạ bồi dưỡng thế lực. Đường Mục lúc nào đại công vô tư đến trình độ như thế này? Hơn nữa Nam Dạ loại này dã tâm hạng người, một khi thế lực tăng mạnh, tuyệt đối sẽ lập tức thay đổi đầu súng đối phó hắn. Đường Mục vẫn không có ngu như vậy. Nếu như Đường lão đại không đáp ứng, tin tưởng 20 vạn người may mắn còn sống sót bạo động sẽ làm Đường lão đại cảm nhận được thống triệt tâm cốt thống. Xem Đường Mục không cam lòng vẻ mặt, Nam Dạ không nể mặt mũi, trực tiếp uy hiếp nói rằng, đối với Nam hôm qua nói, chỉ cần đạt đến mục đích của chính mình, hắn không ngại đắc tội Đường Mục. Huống chi một khi đạt đến mục đích của hắn, cùng Đường Mục là địch là tất yếu. Nhưng đôi này, chuyện này đối với Nam hôm qua nói, lại đáng là gì? Một khi mục đích của hắn đạt đến, hắn cũng không đang e sợ Đường Mục, càng không cần mượn kèm hai bên 20 vạn người may mắn còn sống sót uy hiếp Đường Mục. Vào lúc ấy tin tưởng Đường Mục nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Đối với Nam Dạ không nể mặt mũi uy hiếp, Đường Mục nhất thời yên lặng một hồi, như là đang suy tư giống như vậy. Đối với này, Nam Dạ thật giống không được dáng dấp gấp gáp. Hết chương.